Cố Minh Thành cầm lấy ly trong tay, một hơi uống hết rượu vang đỏ vào bụng. Hợp đồng này cứ như vậy mà thành. Lục Chi Khiêm cũng không bởi vì sự hỗ trợ của Khương Thục Đồng mà mang ơn đội nghĩa. Trên xe trở về, anh phun một câu dâm phụ để nói Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nghe không nuốt xuống được, cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cố Minh Thành là người nào? Tinh anh thương trường, sát phạt quyết đoán. Trong vòng 5 ngày thu mua 6 công ty cũng chưa dừng tay. Đôi mắt sắc bén khiến thuộc hạ của anh ta ở trước mặt không dám nửa câu nói dối. Trước khi cô tới, dường như tôi không có hy vọng, nhưng cô vừa tới, tình huống liền thay đổi. Khẩu khí của Lục Chi Khiêm vẫn không có chút hỏa hoãn. Là một người như thế, hẳn cũng từng gặp mỹ nhân kế không ít lần, cùng anh ta lên giường chắc cũng không ít, anh ta để cho cô hợp đồng này. Ánh mắt Khương Thục Đồng vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Vừa rồi kính rượu với Cố Tổng, chẳng qua là thấy không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ muốn không khí hỏa hoãn một chút. Cô từ từ nói, chắc chắn có nguyên nhân khác, huống chi tôi cái gì cũng chưa làm. Lục Chi Khiêm cũng không rõ, quay mặt sang, liếc mắt đánh giá Khương Thục Đồng một cái. Bàn tay mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi rất dài, đôi mắt rất lớn, sống mũi cao cao, dáng người cô thật tinh tế, có thể nói là sắc đẹp trời sinh. Nếu không phải vì lần kiểm tra tiền hôn nhân đó, thì Lục Chi Khiêm sẽ bắt cô hàng đêm phải xin tha. Mà Cố Minh Thành cũng là đàn ông. Nhưng ở trên bàn tiệc, tự nhiên Cố Minh Thành thay đổi thái độ, Lục Chi Khiêm vẫn chưa hiểu được vì sao. Khương Thục Đồng không việc làm, vừa tốt nghiệp đã gả cho Lục Chi Khiêm. Hôm nay cô đến siêu thị đi dạo phố, có một phụ nữ xuất hiện ở gương bên cạnh trong toilet. Là Ngôn Hy. Tay cô ta đưa ra. Là phu nhân Lục à? Video ngày đó là tôi gửi cho cô, nhẫn trên tay tôi cũng là anh Lục tự đeo vào cho tôi. Cô ta rơi chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh lên, cara lớn đến mức khiến Khương Thục Đồng cũng có chút ghen ghét. Cô đáp, tôi cứ tưởng thế nào, nửa năm trước cũng giống cô, có nhiều cô gái đều đến làm tôi đau đầu. Nhưng Lục Chi Khiêm không rời, rất nhiều lần tôi muốn ly hôn, anh ấy thay đổi phụ nữ cũng rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không chịu ly hôn. Tôi có thể mong cô khiến anh ấy ly hôn tôi được không? Kịch bản loại này Ngôn Hy chưa từng nghĩ đến. Khương Thục Đồng đã kiêu ngạo xoay đi. Buổi tối, cô đưa chuyện ly hôn bàn với Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm lập tức ném cái ly trong tay xuống đất. Cô coi trọng thằng nào bên ngoài rồi, muốn ly hôn với tôi, một chút khả năng cũng đừng hòng. Tôi chính là muốn để mặc cho cô khô héo. Không phải cô thấy tịch mịch sao? Tịch mịch thì cô cũng ra ngoài đi tìm đàn ông đi. Anh đẩy Khương Thục Đồng vào tường khiến lưng cô thấy đau. Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn. Cứ sống như vậy, thật sự cô thấy quá đủ rồi. Huống chi tới nay, cô vẫn sống rất giữ gìn. Là coi trọng gã Cố Minh Thành kia sao? Cảm thấy hắn so với chồng cô nhiều tiền hơn, soái hơn phải không? Tôi cho cô biết, hắn sẽ không muốn cô. Đi tìm thằng đàn ông của cô đi. Anh xô đẩy Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cảm thấy nước mắt đã sớm khô cạn. Đây là lần đầu tiên Lục Chi Khiêm mắng cô lạn hóa, mắng đến mức cô không chịu đựng được, khó có thể chấp nhận. Nửa năm trước, đêm trước khi tốt nghiệp, mẹ cô bệnh nặng. Cô đã lấy rượu giải sầu, uống đến mức say mềm. Trong lúc say, cô đã bám vào một gã đàn ông bên đường. Cô uống say rồi, người đàn ông nhăn mặt nói. Tay Khương Thục Đồng bám lấy cổ của anh ta, cố gắng không để mình ngã xuống, ánh mắt mê ly. Tôi không say, tôi buồn, hãy ở bên tôi. Phụ nữ khi say có sức hút rất mê người, huống chi là Khương Thục Đồng gợi cảm như vậy. Cô nắm lấy cổ tay của anh ta có giằng ra như thế nào, cô cũng không buông. Anh trầm mặc một lát rồi bế Khương Thục Đồng đi khách sạn. Cho dù Khương Thục Đồng đã quên hình dáng của người đàn ông, nhưng cô lại không quên được chàng viên Vân Phúc Vũ kia. Tắt đèn, cô không nhìn thấy hình dáng của anh, nhưng cô nhớ rõ anh đeo một đồng hồ dạ quang, ở trong đêm tối thật sự rất xinh đẹp. Trên mặt đồng hồ còn có một loạt chữ cái tiếng Anh cực kỳ đặc biệt. Chiếc đồng hồ này hẳn rất cao cấp, ít nhất trong những chiếc cô đã gặp qua, chưa thấy loại nào toàn bộ mặt đều sáng lên, chữ cái nhỏ cũng rõ như ban ngày vậy. Nửa đêm, Khương Thục Đồng tỉnh rượu, cô đấm vào đầu mình vạn phần hối hận. Cô vội vàng mặc quần áo, rồi lén lút đi ra ngoài. Tới nay, đó là lần đầu tiên của cô, cũng là lần cuối cùng, cô nhớ tới liền mặt đỏ tim đập. Cũng vì đêm này mà cô có một vết nhơ lại thành lạn hóa. Trong mắt Lục Chi Khiêm này là tội ác tày trời, hận không thể đem cô buộc đá ném sông mới có thể giải hận. Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn Lục Chi Khiêm, anh chưa bao giờ tận lực truy tìm người đàn ông kia của cô. Cô vội vàng kéo cửa chạy ra ngoài, trong đêm tối nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Bị Lục Chi Khiêm đánh chửi như vậy đã khiến Khương Thục Đồng mất đi lý trí. Chưa thấy rõ đối phương là ai, đã chạy tới trước mặt bám lấy cổ anh ta, nước mắt lưng tròng cầu xin. Đưa tôi đi. Mang em đi, đây là câu dẫn vợ của người khác. Âm thanh hồn hậu trầm thấp vang lên, còn có một chút nghiền ngẫm. Đồng tử đen láy của Khương Thục Đồng mở to, nhìn kỹ người đàn ông này, cô có chút bất an, bởi vì người đàn ông này là Cố Minh Thành. Cô cũng không suy nghĩ hành động của mình có sáng suốt hay không, nhưng hiện tại cô đã leo lên lưng cọp khó leo xuống. Giọng cô vang lên, mang theo cả tiếng khóc nức nở. Đưa tôi đi, tôi xin anh mang tôi rời khỏi cái nhà này. Nhà Khương Thục Đồng là biệt thự 2 tầng, trên lầu đang truyền đến tiếng đồ vật bị đập phá. Cô run run càng nép vào lòng ngực của Cố Minh Thành. Hơi thở của người đàn ông to lớn hòa với hơi thở của cô khiến cô có chút choáng váng. Cố Minh Thành đưa mắt lên nhìn lầu 2, quăng đầu thuốc lá trên tay xuống nói, đi thôi. Khương Thục Đồng vội vàng lên xe. Cô không biết anh muốn mang cô đi đâu, chỉ cần tối nay rời khỏi nơi này là được. Cãi nhau? Âm thanh Cố Minh Thành từ bên cạnh truyền đến. Khương Thục Đồng gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một câu lạn hóa kia của Lục Chi Khiêm vẫn còn vang vọng trong lòng cô. Tính tình cô thuần lương, chưa bao giờ có hành động thái quá gì với đàn ông. Câu mắng này đối với cô không thể chấp nhận. Nước mắt chảy xuống, đến bây giờ cô mới phát hiện cô vẫn mặc áo ngủ, tóc rối tung, chân đi dép lê, không một chút chỉnh tề. Phu nhân Lục trước giờ đều thích ôm cổ đàn ông sao? Thật lâu sau Cố Minh Thành lại hỏi. Sao cơ? Khương Thục Đồng không rõ. Không có gì. Khương Thục Đồng không để ý. Cố Minh Thành dừng xe ở trước một chung cư rất xa hoa, đưa Khương Thục Đồng xuống xe. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, Khương Thục Đồng càng ngày càng hối hận, bởi Cố Minh Thành giống như một màn sương mù. Khương Thục Đồng không biết quá khứ của anh ta, không biết anh ta là người như thế nào. Cô cảm thấy đi theo người đàn ông này tới đây thật nguy hiểm. Anh ta chỉ là một người đàn ông cô mới gặp một lần. Vào một phòng trang trí rất xa hoa, Cố Minh Thành mở cửa, cởi áo đặt lên sofa. Khương Thục Đồng đánh giá khắp nơi, chỗ này có vẻ như không có người ở, bởi vì mặt đất sáng bóng như mới, rất nhiều đồ đạc vẫn dùng vải trắng che, giống như thật lâu chưa có ai ở đây. Cố Minh Thành quay đầu nhìn Khương Thục Đồng nói một câu, thất thần gì, đi tắm rửa đi. Tắm rửa? Khương Thục Đồng cúi đầu, tinh tế cân nhắc hàm ý của hai từ này. Đây là nơi Cố Minh Thành nuôi bổ nhí sao? Khương Thục Đồng cắn chặt răng, hôm nay cô đụng phải họng súng rồi. Bộ dáng cô gấp gáp không chờ nổi bắt Cố Minh Thành mang cô đi, là cô không biết xe đó là của anh ta. Mà ngày đó cô vô tình hành động, trong mắt Lục Chi Khiêm biến thành dụ dỗ Cố Minh Thành. Lục Chi Khiêm có thể nghĩ vậy, Cố Minh Thành có lẽ cũng thế. Đàn ông là như nào? Có phụ nữ chui đầu vào lưới, tất nhiên bọn họ sẽ vui. Cô cắn chặt răng vào toilet, mà cô cũng muốn cho Lục Chi Khiêm thấy anh ta không cần thì người muốn cô rất nhiều. Lúc đi ra, trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm màu đen để hút nước, trên người cô còn có một vài giọt nước lăn xuống. Không phải Lục Chi Khiêm nói để cô đi tìm đàn ông sao? Hơn nữa người đàn ông này vẫn là Lục Chi Khiêm giáp phương, có phải chỉ cần cô lên giường cùng Cố Minh Thành thì chuyện hợp tác của bọn họ chính là do cô định đoạt? Cố Minh Thành ngồi trên sofa đang hút thuốc và nhìn cô chằm chằm. Khương Thục Đồng kéo khăn tắm trên người xuống. Phu nhân Lục, đây là có ý tứ gì? Cố Minh Thành hỏi, giọng bình đạm phảng phất căn bản là không bị Khương Thục Đồng mê hoặc. Không cần sao? Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên. Cố tiên sinh đưa tôi tới đây không phải ý tứ này sao? Nếu không hoàn toàn có thể đưa cô tới khách sạn rồi rời đi. Khóe môi Cố Minh Thành hơi cong lên, anh dụi điếu thuốc lá và gạt tàn, đứng lên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, từng bước đi về phía Khương Thục Đồng. Lòng Khương Thục Đồng rất khẩn trương, tim đập thình thịch. Theo bản năng cô lùi về phía sau, nhưng chỉ là tưởng tượng, lùi về phía sau không phải việc cô nên làm. Lúc Khương Thục Đồng vẫn ngơ ngác, cái áo đã khoác lên người Khương Thục Đồng, mang theo sự ấm áp của cơ thể anh.

Ngày hôm qua là anh ấy tức giận với tôi, nói tôi cứ việc đi tìm trai. Để gia tăng niềm tin, Khương Thục Đồng nói thêm một câu. Vậy ra tôi là trai để cô tìm tới. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Minh Thành nhìn cô. Tôi không tìm, là anh vừa lúc xuất hiện. Giữa hai người tĩnh lặng, Khương Thục Đồng vẫn luôn ngửa đầu, giống như một con thú kiêu ngạo. Cố Minh Thành một tay nắm chặt tay cô, tay kia vẫn giữ sau eo của cô. Nếu Tổng Giám Đốc Cố cho tôi công việc này, tôi sẽ đi làm đúng giờ, toàn lực làm việc. Nếu không cho, thì tôi sẽ đi tìm việc khác. Sự lo lắng không có việc đã biến mất, Khương Thục Đồng đột nhiên trở nên thoải mái. Không phải chỉ là một công việc sao? Tay Cố Minh Thành đặt trên eo của cô đẩy cô ra. Cô mang giày cao gót vào muốn rời đi. Vừa đi tới cửa thì từ phía sau truyền đến một câu. Thứ hai, 9 giờ tới đi làm. Khương Thục Đồng không nói gì, chìa khóa đã trả lại cho Cố Minh Thành. Cô tìm một khách sạn cách công ty không xa. Không ngờ buổi tối ngày hôm sau cảnh sát tới gõ cửa. Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng làm việc với cảnh sát, trong lòng hơi hốt hoảng. Là thế này, phu nhân Lục, cô đã mất tích 48 giờ. Lục tiên sinh đã báo cảnh sát, hiện tại mong cô cùng chúng tôi về nhà. Viên cảnh sát rất nghiêm túc nói. À, Lục Chi Khiêm thật tốt, vợ mất tích bèn nhờ cảnh sát đi tìm. Phòng chừng nếu cô chết bên ngoài thì cũng đã chết, anh ta tột cùng là có bao nhiêu hận cô. Không lay chuyển được viên cảnh sát, Khương Thục Đồng bèn đi theo họ về nhà. Lục Chi Khiêm vẫn vui vẻ thoải mái ngồi trên sofa hút thuốc. Nhìn thấy Khương Thục Đồng bèn nói. Đã về, hai ngày nay cô ở đâu? Tôi tìm được việc, thứ hai phải đi làm. Tôi mặc kệ cô có đi làm hay không, buổi tối nay ba mẹ tôi muốn gặp chúng ta. Lục Chi Khiêm nhớn mày nói với Khương Thục Đồng một câu. Khương Thục Đồng ngẩn người, cô gả cho Lục Chi Khiêm, ông bà Lục gia ngàn vạn lần không vui, ngại nhà cô ăn bám, nhà xưởng của ba cô cũng nhờ vốn của Lục Chi Khiêm mới có thể tồn tại. Bệnh của mẹ cô cũng tiêu phí không ít, khiến cho mỗi lần Khương Thục Đồng thấy cha mẹ chồng là không châu chó bắt đi cày. Nhưng dường như hôm nay bọn họ có mục đích gì đó, bởi vì ánh mắt bà nhìn chằm chằm bụng Khương Thục Đồng. Chưa có gì. Mặt Khương Thục Đồng đỏ lên. Không có. Hai đứa kết hôn thời gian cũng không ngắn, cũng nên có một đứa con, bà nói với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng liếc mắt với Lục Chi Khiêm một cái. Không làm gì sao có thể có em bé. Nếu lúc trước Khương Thục Đồng rất chờ mong Lục Chi Khiêm nói muốn cô, thì hiện tại cô đã sớm không ôm hy vọng. Hôn nhân của hai người một khi đã hình thành cục diện như vậy thì sẽ không thay đổi. Cô đã dự tính cả đời này cùng Lục Chi Khiêm có cuộc sống ồn ào nhốn nháo. Trên đường trở về, điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, thế nhưng lại là Ngôn Hy nhắn tới. Phu nhân Lục, tôi có thai, là con của Lục công tử. Khương Thục Đồng cười châm chọc, thật trùng hợp, mẹ chồng cô muốn gì cô gái này liền có cái đó. Nhưng nói như vậy thì không phải lần ở khách sạn trước, không có khả năng nhanh như vậy. Khóe môi cô khẽ nhếch lên châm chọc, nói với Ngôn Hy một câu. Đã mang thai còn vận động mạnh như vậy, không sợ khiến đứa trẻ bị hỏng sao? Tôi không muốn thế, nhưng chính chồng cô không nhịn được. Một hai phải mỗi ngày làm vậy, tôi đâu có cách nào khác. Khương Thục Đồng có thể tưởng tượng được bộ dáng nịnh nọt của cô người mẫu kia. Ly hôn đi, tôi không có, Ngôn Hy lại có. Mẹ anh biết được cũng sẽ vui vẻ. Khương Thục Đồng đem tin nhắn đưa tới trước mắt Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm nhìn vào sau đó nghiến răng. Cô đừng mơ, chỉ cần tôi còn sống thì cô đừng mong có thể rời khỏi tay tôi. Cứ tra tấn nhau như vậy? Khương Thục Đồng hỏi. Đúng vậy, chính là tra tấn lẫn nhau. Lục Chi Khiêm giống như tức giận, đột nhiên rồ động cơ sẽ nhanh vào chỗ giao lộ. Anh không muốn sống nữa à? Khương Thục Đồng kêu to, lời còn chưa nói xong xe đã đâm vào cây, cũng may hai người đều không bị thương. Có điều vượt qua cú sợ bóng gió này, Lục Chi Khiêm còn chưa nguôi tức giận, anh xoay người bóp cổ Khương Thục Đồng. Tôi bóp chết cô. Đồng tử Khương Thục Đồng giãn ra, cô cố gắng nắm chặt lấy tay Lục Chi Khiêm, sắc mặt cô đỏ bừng ho khan không ra. Lục Chi Khiêm, tốt nhất anh giết tôi đi. Bỗng nhiên Lục Chi Khiêm khóc, khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Khương Thục Đồng quên mất cả đau, ngơ ngác nhìn Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm buông cô ra, vừa lúc cảnh sát tới, nhưng trên cổ Khương Thục Đồng đã có vệt đỏ. Cho nên, lúc đi làm sáng thứ hai, đồng nghiệp vừa mới làm quen đã nói. À, trên cổ Thục Đồng có vết gì nha, chúng ta không thấy gì, cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Hai người bọn họ đang nói chi tiết về hợp đồng. Lục Chi Khiên mang theo bất bình trong lòng, khẩu khí tự nhiên không tốt, nhưng bởi vì địa vị của Cố Minh Thành cách quá xa, giữ mặt mũi cùng địa vị của Cố Minh Thành, nên anh tạm thời không nhắc tới chuyện đêm đó. Khương Thục Đồng cũng hy vọng anh không đề cập đến, nếu không cô trước mặt ông chủ thì thật đâu còn chút thể diện nào. Nhưng Lục Chi Khiêm trước sau đều không phải là người có thể nhẫn nhịn. Đàm bàn hợp đồng, anh liền chuyển tới chuyện đêm đó. Đêm đó hình như vợ tôi cùng Cố Tổng ở bên nhau, là như thế nào? Lục Chi Khiêm dường như lơ đãng hỏi. Cố Minh Thành trầm mặc một hồi sau đó mới mở miệng. Đêm nào? Khẩu khí rất bình tĩnh. Câu trả lời này làm Khương Thục Đồng ngẩn người. Tổng cộng bọn họ một đêm cũng không ở bên nhau, sao lại có đêm nào để hỏi? Cô ở phòng của anh ta một đêm, nhưng hôm sau liền tới ở khách sạn. Hơn nữa đêm đó anh ta cũng đi rồi. Khương Thục Đồng cũng đã giặt sạch áo sơ mi của anh rồi đặt lại trong phòng. Lục Chi Khiêm cầm điếu thuốc trên tay. Hiển nhiên việc xảy ra cũng xảy ra rồi. Bề ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười nói. Cố Tổng cùng vợ tôi tổng cộng vượt qua mấy đêm? Khương Thục Đồng nghe đến đó liền không chịu nổi nữa. Cô lập tức đứng lên, hấp tấp chạy tới trước mặt Lục Chi Khiêm, dùng sức đẩy anh một chút. Đây là do tôi khó chịu với anh nên nói bừa. Anh đừng có ở đây nói linh tinh để cho người khác nhìn nhà của chúng ta xấu. Lục Chi Khiêm nhìn Khương Thục Đồng đầy thâm trường, đau lòng. Cố Minh Thành ở phía sau Khương Thục Đồng, cô không thấy được biểu cảm của Cố Minh Thành, chỉ nghe được từ phía sau truyền đến một câu, đi dép lê vào. Khương Thục Đồng suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đây là Cố Minh Thành đang nói với cô, bởi vì toàn bộ phòng khách chỉ mình cô đi chân trần, dưới chân thật sự rất lạnh. Nếu như trước kia Lục Chi Khiêm chỉ nghi ngờ mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, hiện tại dường như anh đã có chút cảm giác bọn họ đang làm trò trước mặt anh, nhắc Khương Thục Đồng đi dép lê. Sự quan tâm rất nhỏ này anh làm chồng cũng không làm được. Nhưng ngại với địa vị của Cố Minh Thành, ngại với bản hợp đồng rất lớn này, anh chỉ hừ một tiếng lạnh lùng rồi không nói gì. Hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt để nói về công việc, tôi đi trước. Cố Minh Thành đứng dậy đi ra ngoài. Tôi tiễn ngài. Rốt cuộc không thể bất lịch sự với sếp của mình được. Khương Thục Đồng rất băn khoăn, suy nghĩ một chút, sắc mặt rất hồng nói với Cố Minh Thành. Cố Minh Thành không nói gì, Khương Thục Đồng đi theo ra, bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Lục Chi Khiêm ở phía sau. Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói hưu nói vượn, anh ta hôm trước theo dõi, biết tôi đi theo anh liền nghĩ nhiều, lúc đó tôi cũng tức giận, nói một số câu không nên nói, cho nên hôm nay anh ta mới tính trên người ngài. Đã đi tới xe Cố Minh Thành, anh không vội vã lên xe, mở cửa rồi đứng bên cạnh, xoay người nhìn Khương Thục Đồng. Lời nào là lời không nên nói? Khẩu khí Cố Minh Thành mang theo nghiền ngẫm, cũng làm Khương Thục Đồng không nắm bắt được. Khương Thục Đồng cúi đầu có chút thẹn thùng. Tôi nói cùng Cố Tổng ở bên nhau chỉ có một đêm, tôi tin tôi giải thích cặn kẽ thì anh ấy sẽ nghe. Phải không? Cố Minh Thành nói, có chút khiến Khương Thục Đồng thấy thấp thỏm. Khương Thục Đồng gật gật đầu. À, Cố Tổng đi đường cẩn thận. Cố Minh Thành không nói gì thêm lên xe. Trên đường vào nhà, Khương Thục Đồng có chút khó hiểu. Rõ ràng hôm nay anh ta muốn tới vào buổi tối, vì cái gì mà còn kêu cô đem hợp đồng về cho Lục Chi Khiêm? Anh ta tự mình đưa không phải cũng được sao? Vào nhà, Lục Chi Khiêm đã về phòng ngủ của anh, Khương Thục Đồng cũng vào phòng ngủ của mình. Khương Thục Đồng cho rằng chuyện này cứ vậy qua đi, cho đến hôm sau, các đồng nghiệp đều bàn luận một cái thiệp. Trên đó là ảnh của Khương Thục Đồng, cô trang điểm trông rất cao nhã, rất phong tình. Mặt khác, còn có ảnh của Cố Minh Thành. Trên đó viết Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng không màng liêm sỉ, làm chuyện táng tận thiên lương. Táng tận thiên lương ám chỉ điều gì? Khương Thục Đồng hiểu rất rõ, là câu dẫn phụ nữ đã có chồng. Cô xé tấm thiệp, quá xấu xa, quá dơ bẩn. Cô vừa vào công ty chưa được mấy ngày, đã gặp chuyện như vậy, không cần nghĩ cũng biết thiệp này là ai gửi. Hôm nay Cố Minh Thành không tới công ty của Khương Thục Đồng, ngày nào đó vạn lý vạn cơ, Khương Thục Đồng minh bạch. Nghĩ rồi Khương Thục Đồng nhắn qua WeChat, bởi vì còn quan hệ công việc nên cô có WeChat của Tổng Giám đốc Cố Minh Thành. Cố Tổng, thật xin lỗi. Trước nay tôi cùng Lục Chi Khiêm không hòa thuận, anh ta bắt bóng bắt gió, thích bịa đặt, coi mỗi người đàn ông bên cạnh tôi đều giống san phu. Thật xin lỗi lần này đã khiến ngài vào họng súng. Tôi vì cái thiệp kia hứa ngài xin lỗi, tôi sẽ mau chóng tìm ra người làm cái thiệp đó. Cô gửi WeChat, rồi thấp thỏm bất an chờ Cố Minh Thành trả lời. Có lẽ Cố Minh Thành quen nhìn Phong Nguyệt, cũng quen những chuyện to tát. Đối với nữ nhi tình trường nhàm chán như vậy, căn bản không để ý trong lòng. Hồi lâu về sau, cô Minh Thành gửi tin tới. Tôi chưa thấy thiệp. Những lời này truyền đến khiến Khương Thục Đồng thở phào. Có lẽ cô đã tự mình đa tình, nhưng sự bất an do cái thiệp mang đến cho cô đã vì những lời này mà tan thành mây khói. Giống như cô hiểu được chính mình đã tự đa tình, lại giống như để chứng minh cô không thèm để ý. Cô vẽ rắn thêm chân, cũng bỏ thêm một câu. Thân chính không sợ bóng tà, rồi gửi đi. Cô cho rằng Cố Minh Thành sẽ không trả lời cô nữa. Vậy nhưng Cố Minh Thành lại rất mau gửi cho cô một câu. Thân bất chính kia đâu? Những lời này là có ý tứ gì? Thân này bất chính là cô sao? Bất quá loại chuyện này càng dây dưa liền càng nói không rõ. Mặc anh ta thôi. Khương Thục Đồng không nghĩ nữa. Buổi tối lúc về tới nhà, cách từ xa Khương Thục Đồng đã nghe được âm thanh la hét ầm ĩ từ trong nhà vang ra. Cô không rõ nội tình, đẩy cửa vào nhà liền thấy Lục Chi Khiêm mũi không phải mũi, miệng không phải miệng đang chửi ầm lên. Hợp đồng đã ký, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Hắn thả bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không cho ta làm, đem coi ta thành đứa ngốc sao? Anh vẫn đập phá ghế trong nhà. Khương Thục Đồng ngồi trên sofa, dựa vào vách tường ngơ ngác nhìn anh. Lục Chi Khiêm cũng không phải là một người tính tình tốt, cô từ trước đến nay đều biết. Nghe anh ta tự lẩm bẩm, Khương Thục Đồng cũng hiểu rõ nguyên lai là Cố Minh Thành đã hủy bỏ hợp đồng này. Có thể khẳng định Cố Minh Thành đã thấy nội dung trong thiệp. Khương Thục Đồng thấy Lục Chi Khiêm thật là ngốc, một hai phải hướng họng súng đâm lên. Nhưng Cố Tổng cũng biết Lục Chi Khiêm, nếu biết sao anh ta là người thế nào, lúc ấy vì sao lại đem hợp đồng này cho anh ta. Lục Chi Khiêm đi tới bóp chặt cầm lưng Thục Đồng. Có phải cô khiến anh ta hủy bỏ hợp đồng này không? Ai bảo anh phát thiệp như vậy, anh không có đầu óc sao? Khương Thục Đồng hỏi một câu. Rõ ràng hai người đang hợp tác, anh ta làm chuyện này không phải không có đầu óc thì là cái gì? Chẳng lẽ cô cùng Cố Minh Thành thật sự trong sạch? Mặt Lục Chi Khiêm đã dí sát vào mặt Khương Thục Đồng. Anh cứ một hai nghĩ vợ anh là người như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào. Khương Thục Đồng lạnh lùng nói một câu. Tay Lục Chi Khiêm lúc này mới buông lỏng. Điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, là ba cô gọi tới. Ba cô có một xưởng sản xuất nhỏ, lợi nhuận cũng bình thường. Lúc mẹ bị bệnh nặng, cũng lúc ba cô phải bồi thường, là Lục Chi Khiêm đã cứu lại Khương gia. Lần này ba gọi tới, đơn giản là nhờ Khương Thục Đồng hỏi mượn Lục Chi Khiêm 30 vạn. Chính là ba, con sẽ không cho vay sao? Khương Thục Đồng nhìn Lục Chi Khiêm vẫn còn đang phát hỏa. Vay ngân hàng khó, phải có thế chấp. Ba của con cái gì cũng không có, sao vay được? Hơn nữa 30 vạn với Lục Chi Khiêm cũng không phải số tiền lớn, nhưng ba cần 30 vạn trả lương cho công nhân. Muốn vay được ngân hàng ít nhất cũng phải đến mấy tháng sau. Ba cô nói. Đúng là không phải số tiền lớn, nhưng quan hệ hiện tại của cô và Lục Chi Khiêm thì... Ai gọi tới cho cô? Lục Chi Khiêm vẫn tức giận thở phì phò, đôi mắt không rời khỏi Khương Thục Đồng hỏi. Ba tôi, ông hỏi mượn anh 30 vạn. Khương Thục Đồng nói một câu. Sau khi hai người kết hôn, ba cô tổng cộng đã mượn Lục Chi Khiêm 2 lần. Mỗi lần Lục Chi Khiêm đều lấy tiền ném vào mặt Khương Thục Đồng. Quả nhiên Lục Chi Khiêm cười lạnh. Tôi vừa bị mất hợp đồng, cô cho rằng tôi có tiền cho ba cô mượn sao? Tuy quan hệ vợ chồng của Lục Chi Khiêm và Lương Thục Đồng không tốt, nhưng ít nhất trước kia anh vẫn mặc kệ Khương Thục Đồng chi tiêu. Còn hiện tại, từ khi giữa bọn họ xuất hiện Cố Minh Thành, hiện tại Lục Chi Khiêm đã không tùy tiện được tiền cho Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cảm thấy một chút tôn nghiêm đều không có. Đôi khi cô đem sự muộn phiền trong lòng nói với ba, nhưng ba cô chỉ nói một câu. Phụ nữ cần tôn nghiêm để làm gì? Khương Thục Đồng mím chặt môi, cảm thấy cuộc sống của mình đến không thể ánh mặt trời. Lục Chi Khiêm không ly hôn, cha cô thì không thông cảm. Cho nên ngày hôm sau, mắt cô sưng đỏ đi làm. Vừa mới tới lầu 20 là văn phòng của cô, liền có một người đi vào thang máy. Cô ngẩng đầu là Cố Minh Thành, anh đang nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng. Cố Tổng. Khương Thục Đồng chào hỏi, giọng cô hơi khàn khàn. Lúc sáng Khương Thục Đồng vừa tới đi làm, Cố Minh Thành cũng ở công ty đi xem xét một vòng, chuẩn bị rời đi. Cố Minh Thành nhìn cô, tay bấm giữ thang máy đứng yên hỏi một câu. Em sao vậy? Khương Thục Đồng muốn ra khỏi thang máy. Cô khẽ cọ vào bên cạnh Cố Minh Thành, tay áo cô liền bị anh giữ chặt lại hỏi. Em sao vậy? Cửa thang máy đã khép lại. Thang máy vững vàng trôi xuống, bên trong chỉ có Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng không nói lời nào, nước mắt lại lã chã rơi. Có lẽ được Cố Minh Thành quan tâm như vậy khiến Khương Thục Đồng muốn xúc động, muốn nói ra nỗi buồn tủi của mình. Giọng Cố Minh Thành rất nhẹ nhàng. Sao lại khóc? Khương Thục Đồng cũng không nói được vì sao cô lại khóc, nhưng cô không còn khống chế được mình. Bởi vì tôi hủy bỏ hợp đồng với Lục Chi Khiêm à? Cố Minh Thành xoay người hỏi Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành thật là một người sâu không lường được, bởi Khương Thục Đồng thấy được anh rất ôn hòa lịch sự. Tuy rằng anh có khí độ cao cao tại thượng, nhưng ít nhất biểu hiện của anh rất bình dị gần gũi. Anh ít khi nổi giận. Có lẽ trên thế giới này, chuyện khiến anh để ý không có nhiều, để khiến anh nổi giận lại càng ít, cho nên ngày thường thoạt nhìn anh đều là bộ dáng quân tử khiêm khiêm. Nhưng một khi có người khiến anh tức giận, Cố Minh Thành sẽ xử trí không chút lưu tình. Tựa như chuyện của Lục Chi Khiêm vậy, một khi có người hắt nước bẩn vào anh, Cố Minh Thành sẽ đánh trả một cách vang dội đẹp đẽ. Anh cùng Lục Chi Khiêm hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Lục Chi Khiêm chỉ biết kêu gào, Cố Minh Thành lại cực kỳ ngoan tuyệt, loại này lại làm Khương Thục Đồng thực tuyệt sợ hãi. Không phải, bởi vì đêm qua ba tôi gọi điện, ông ấy muốn mượn Lục Chi Khiêm 30 vạn. Lục Chi Khiêm cùng tôi trở mặt. Xin lỗi Cố Tổng, tôi không nên đem cảm xúc vào công việc. Khương Thục Đồng lau nước mắt. Lục Chi Khiêm đã rõ ràng vấn đề kinh tế với cô, tìm anh ta vay tiền thật không có khả năng, nhưng cô một chút tiền gửi ngân hàng đều không có. 30 vạn mà thôi, Cố Minh Thành nhẹ giọng nhắc lại. Khương Thục Đồng không biết lời này của anh có ý tứ gì. Thang máy đã xuống tầng 1, cô đang nghĩ không biết Cố Tổng có muốn ra thang máy hay không. Hiện tại tôi không mang chi phiếu, buổi tối đến nhà tôi lấy. Cố Minh Thành dáng vẻ hào sảng đi ra ngoài, chỉ để lại bóng sáng cho Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngẩn người, vội vàng đi theo. Cố Tổng, ý của ngài là gì? Cố Minh Thành xoay người. Cô tới cái nhà kia cô đã biết rồi, hết giờ làm tới tìm tôi. Có phải đổi lấy cái gì không? Những lời này Khương Thục Đồng suy nghĩ đã lâu mới dám hỏi. Người như Cố Minh Thành còn có điều gì là chưa làm? Tuy rằng 30 vạn với anh ta nói sẽ là không tính gì, nhưng Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy không có khả năng anh ta tự cho cô vay vô điều kiện. Là phụ nữ, trừ bỏ thân thể cô ra cái gì cũng không có. Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng từ trên xuống dưới. Một hai cô phải nghĩ tôi dơ bẩn như vậy sao? Khương Thục Đồng cắn môi dưới. Cố Minh Thành thoạt nhìn là hiểu rõ ý tứ của cô. Cô cảm thấy có chút thẹn thùng. Nếu về sau Cố Tổng có chuyện gì cần, tôi sẽ cống hiến hết sức lực, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa. Khương Thục Đồng lại nói thêm một câu. Cố Minh Thành rời đi không nói gì. Dường như trước giờ Cố Minh Thành đều không gọi tên Khương Thục Đồng, ngoại trừ lúc trước gọi cô là phu nhân Lục. Chiều nay Khương Thục Đồng tăng ca, lúc rời khỏi công ty đã hơn 8 giờ, cô gọi taxi tới nhà Cố Minh Thành. Cố Minh Thành bận rộn ở trong thư phòng, lấy chi phiếu không một chút đắn đo hay ái muội. Cầm lấy chi phiếu, Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành rời đi, hai người đi vào thang máy. Khương Thục Đồng băn khoăn trong lòng, nếu Lục Chi Khiêm hỏi tới thì cô nên nói chuyện này như thế nào. Cha cô nhận được tiền chắc chắn sẽ gọi cho Lục Chi Khiêm, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Lục Chi Khiêm lại bắt đầu nghi ngờ cô cùng Cố Minh Thành. Bởi vì trong lòng có suy nghĩ này nên tâm tư cô có chút dao động. Đến khi hai người xuống lầu liền tiến vào chỗ tối. Nguyên nhân là khu nhà này dùng đèn cảm ứng, có người đi là đèn sẽ sáng. Lúc đèn còn sáng, Khương Thục Đồng gọi một câu. Cố Tổng. Cố Minh Thành ừ một tiếng, tay cầm chìa khóa xe phát ra một trận leng keng. Bởi vì nghe được Khương Thục Đồng gọi, Cố Minh Thành dừng nghịch chìa khóa, lắng nghe cô nói. Đã không còn động tĩnh gì, đèn cảm ứng tắt. Là như thế này, Khương Thục Đồng tiếp tục nói, lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy được trên cổ tay của Cố Minh Thành. Sau đó cô không nói nữa. Khương Thục Đồng có thể nghe được tim mình đập thình thịch, bởi vì cô thấy được trên tay Cố Minh Thành đeo một chiếc đồng hồ. Trên bề mặt đồng hồ phát quang trong đêm tối. Khương Thục Đồng chưa bao giờ gặp lại đồng hồ này. Từng dòng chữ nhỏ trên mặt đồng hồ đều rõ ràng như ban ngày. Đầu óc cô ong ong, mọi thứ đều như đã chui ra khỏi đầu. Cố Minh Thành dừng lại nhìn cô hỏi một câu. Còn không đi, tôi đưa cô về. Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay anh, cái gì cũng đã quên mất. Cô vẫn luôn không nhớ rõ người đàn ông đầu tiên. Thế nhưng Cố Minh Thành, người có loại đồng hồ này có lẽ rất nhiều, nhưng trong nháy mắt, rất nhiều điểm mù trong đầu cô bắt đầu từ từ rõ ràng. Vì cái gì mà Cố Minh Thành nói? Hóa ra là phu nhân Lục, giống như đã từng gặp cô. Vì cái gì Cố Minh Thành đã từng hỏi cô thích ôm cổ đàn ông sao? Là bởi vì trước kia cô đã ôm cổ anh. Khương Thục Đồng cảm thấy đỏ mặt tía tai, giả như ngơ ngác hỏi một câu: Cố Tổng, đêm đó người đàn ông kia là anh sao? Thật lâu Cố Minh Thành mới nói một câu: Tôi vẫn cho rằng em nhớ rõ. Hóa ra tôi cũng giống như đêm hôm đó, đều biến mất trong đầu phu nhân Lục. Quả nhiên là anh. Đêm hôm đó cô thành đàn bà của anh, nửa tháng trước khi cô kết hôn. Chỉ là ngày đó trong bóng tối, Khương Thục Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh, uống rượu say cũng quên mất. Khương Thục Đồng hận không thể tìm được hầm ngầm chui vào. Thế giới lớn như vậy, vậy mà ngày đó cô cùng người không nên nhất lên giường. Giống như cô vẫn đang luôn cầu dẫn anh, nhưng thật sự cô không có. Khương Thục Đồng lấy tay ôm lấy đầu. Đau sao? Cố Minh Thành hỏi, một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía anh. Khương Thục Đồng không thấy được chút ánh sáng nhu hòa trong mắt anh, chỉ thấy ở anh sự băn khoăn, rồi mặt anh chậm rãi đỏ lên. Cái gì? Những lời này từ trong cổ họng Khương Thục Đồng phát ra, mang theo sự run rẩy. Buổi tối ngày hôm đó, Khương Thục Đồng không trả lời Cố Minh Thành, cô xoay người chạy. Trong xe taxi, chuyện buổi tối hôm đó đột nhiên trở nên thực sự rất rõ ràng. Vốn dĩ Cố Minh Thành chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu cô, hơn nữa ngày đó còn tắt đèn, cô thật sự không nhớ được. Nhưng đã biết là Cố Minh Thành, anh ta liền ở suốt trong đầu Khương Thục Đồng, muốn vứt đi không được. Anh rất mạnh mẽ, bởi vì cô say rượu cũng thực cuồng nhiệt, có đổ máu hay không cô đã quên mất, chỉ nhớ thật sự rất đau. Rốt cuộc đó là lần đầu tiên của cô, Cố Minh Thành vào rất nhiều lần không được. Khương Thục Đồng đi về nhà của cha cô, đem chi phiếu đưa cho cha. Cô còn nói gần đây cãi nhau với Lục Chi Khiêm, dặn dò ba đừng gọi điện cho Lục Chi Khiêm, miễn lại khiến anh tức giận linh tinh. Cha cô thấy tiền sáng mắt, đối với dặn dò của Khương Thục Đồng gật gật ừ ừ. Về đến nhà, Lục Chi Khiêm còn chưa về, Khương Thục Đồng liền đi vào phòng ngủ của cô. Từ lúc kết hôn tới nay, họ vẫn luôn ngủ riêng. Nhưng như thế nào cô vẫn không ngủ được, tắt đèn rồi cảnh tượng ngày đó như được chiếu lại ở trong đầu cô, cho đến khi cô giống một thiếu nữ hoài xuân, mặt ửng hồng. Cho tới tận bây giờ, Cố Minh Thành là người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất. Buổi tối Lục Chi Khiêm về lúc nào cô cũng không biết. Ngày hôm sau lúc cô đi làm thì anh vẫn ngủ. Điều không ngờ chính là ngày hôm sau Cố Minh Thành tới công ty, giống như vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi đây. Lại có chuyện gì? Nếu Lục Tổng không thể cung cấp một chút cho cha vợ thì tôi viện trợ. Hôm nay anh hướng tôi vấn tội. Giọng Cố Minh Thành mang theo khiêu khích, nhưng khẩu khí lại đặc biệt nhẹ nhàng, cũng không hữu hảo, giống như trước giờ anh ứng phó với chuyện này đã thành thói quen. Anh đi qua văn phòng Khương Thục Đồng, sau đó liền đi vào văn phòng của mình. Khương Thục Đồng nhíu mày, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đêm qua chuyện đồng hồ dạ quang thật sự khiến cô khiếp sợ quá mức, cho nên đã quên thông cung với Cố Minh Thành, khẳng định cha cô nhận chi phiếu sẽ lại gọi điện cho Lục Chi Khiêm cảm ơn. Lục Chi Khiêm khẳng định sẽ nghĩ đến người cho cô mượn tiền chính là Cố Minh Thành đi. Khương Thục Đồng không biết tiếp theo cô phải trải qua cái gì. Quả nhiên sau khi về đến nhà, phát hiện trong nhà là một mảnh hỗn độn, sofa không chỉnh tề, như thể vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Trên sàn nhà, Khương Thục Đồng còn phát hiện mấy sợi tóc dài, là tóc uốn nhuộm qua. Khương Thục Đồng đầu tóc luôn luôn là màu đen, cho nên không có khả năng là của cô. Cô mơ hồ nhớ, hình như mái tóc của Ngôn Hy là màu sắc này, rốt cuộc vẫn là đưa nữ nhân kia về nhà rồi. Tuy rằng cô chưa bao giờ cùng Lục Chi Khiêm từng có quan hệ da thịt, nhưng hình như bắt được gian tình của Lục Chi Khiêm làm cô rất có cảm giác thành tựu. Đi vào phòng tắm, quả nhiên cô phát hiện mấy chiếc áo mưa ở thùng rác, còn không cả thèm kiêng dè gì cô. Lục Chi Khiêm rất cô đơn, ngồi hút thuốc trên sofa. Khương Thục Đồng muốn đi ngủ rồi, nhưng hắn gọi cô lại nói: Ngày mai đem 30 vạn trả cho Cố Minh Thành, chồng của cô không nợ hắn. Sau đó trực tiếp đem chi phiếu ném tới trước mặt Khương Thục Đồng. Mặt cô không chút biểu tình, nhưng tốt xấu gì cô cùng Lục Chi Khiêm cũng có một tờ giấy hôn thú. Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, ở trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là người một nhà. Thiếu tiền hắn so với thiếu tiền người ngoài tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Khương Thục Đồng nói một câu, liền muốn trở về phòng của mình. Cô không hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của Lục Chi Khiêm từ phía sau truyền tới. Tôi hỏi có ích gì? Lục Chi Khiêm không trả lời nữa. Ngày hôm sau, khi Khương Thục Đồng đem trả chi phiếu cho Cố Minh Thành đã là giữa trưa. bởi vì vào đúng giờ cơm trưa anh mới đến công ty. Cố Minh Thành rất tự nhiên mà mời Khương Thục Đồng ăn cơm. Nếu như trước kia Khương Thục Đồng nhìn thần sắc của Cố Minh Thành vẫn xem là chuyện tự nhiên, thì hiện tại vô luận như thế nào cô đều không được tự nhiên. Nói cho cùng thì người trước mắt là người đàn ông đầu tiên của cô, hơn nữa giữa hai người sau đó lại có qua một chút ái muội, cho nên nghĩ đến anh, trái tim của cô liền đập rất nhanh, không những vậy còn có một loại cảm xúc gọi là thẹn thùng lan tràn ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ ở trước mặt một người đàn ông thẹn thùng như vậy, không muốn cùng Cố Minh Thành có quá nhiều giao lộ, thế nhưng lại cố tình có nhiều nút giao như vậy. Không dùng nữa. Cố Minh Thành đánh giá chi phiếu. Vâng, cảm ơn Cố Tổng. Khương Thục Đồng cúi thấp đầu vén tóc qua vành tai. Ăn cơm rồi? Cố Minh Thành tiếp tục hỏi, ánh mắt anh không muốn trốn tránh như Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngẩng lên nhìn anh lắc lắc đầu. Cố Minh Thành nhìn đến sắc mặt ửng đỏ của cô nói, đi thôi, tôi mời em ăn cơm. Tôi... Khương Thục Đồng từ chối theo bản năng. Không đi sao? Tổng tài mời cấp dưới ăn cơm, cấp dưới còn có cái giá thật lớn. Cố Minh Thành tùy tiện để người mang chi phiếu vào văn phòng, giống như căn bản anh không để tâm đến 30 vạn này vậy. Khương Thục Đồng cười khẽ một chút, nếu như không đi, có vẻ quá thận trọng rồi. Hơn nữa trong văn phòng người đến người đi, vừa đến giờ là tất cả mọi người đều đi ăn cơm. Cuối cùng tổng tài đứng ở trong văn phòng, quá hút mắt đi. Vì thế, liền theo sau lưng Cố Minh Thành đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu. Cố Minh Thành ăn một bữa cơm còn phải lái xe đi. Cô không biết là anh đã sớm đặt sẵn nhà hàng, hay là sợ ăn cơm gần công ty gặp phải đồng nghiệp sẽ có nhiều lời đồn đại. Dù sao đi xa vậy để ăn cơm, Khương Thục Đồng rất bất an. Giống như cô cùng tổng tài là hai người yêu đương vụng trộm không dám gặp người. Rốt cuộc cô đã kết hôn, nhưng đối với chuyện gia đình của tổng tài, cô một chút cũng không biết. Đến lúc ngồi trên xe, cô vẫn luôn nhìn ra phía bên ngoài. Di động chợt vang lên, là một dãy số xa lạ. Vừa mới bấm nghe, bên trong liền truyền tới giọng nói của Ngôn Hy. Ly hôn với anh ấy nhanh một chút đi. Hôm qua tôi đã đến nhà của cô biết chứ. Hiện tại dường như Ngôn Hy có chút vội vã, cô ta muốn nhanh chóng thay thế cô. Khương Thục Đồng cười cười. Nếu cô có thể nói được Lục Chi Khiêm, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tôi đã sớm cùng cô nói rất nhiều lần rồi. Tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta không rời. Cô đừng thuyết phục anh ta không thành, lại tới làm phiền tôi, thật vô vị. Tiếp theo không đợi cô ta trả lời, cô liền tắt điện thoại, vẫn một mực tức giận nên vành mắt phiếm hồng. Ngày hôm qua, anh ta mang đàn bà về nhà, làm cái gì tôi cũng không cần nói nữa. Khương Thục Đồng nói một câu, đại khái thật sự tìm không thấy người khác nói, nghẹn ở trong lòng lại khó chịu. Cố Minh Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái, hỏi một câu. Anh ta rất lợi hại sao? Cái gì? Khương Thục Đồng không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Thành. Đúng lúc Cố Minh Thành cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Trên giường, Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng một câu. Khương Thục Đồng là tuyệt đối không nghĩ tới ông chủ của cô sẽ giáp mặt cùng cô nói ra lại lời nói này. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ nghĩ họ trêu đùa, nhưng Cố Minh Thành dùng bộ dáng đương nhiên hỏi, giống như vốn dĩ anh ta nên biết vấn đề này. Khương Thục Đồng chỉ là mở to hai mắt nhìn anh ta. Kiểu trò chuyện này cô thật sự không có ước tính, không biết nên trả lời như thế nào. Có vẻ như Cố Minh Thành rất hài lòng với nét mặt của Khương Thục Đồng, quay mặt đi lại hỏi một câu. Anh ta hay tôi tuyệt vời hơn? Tim Khương Thục Đồng thịch thịch mà nhảy dựng lên. Đây là ý gì? Hỏi một người phụ nữ đã kết hôn, công phu trên giường của chồng cô tốt hơn hay anh ta tuyệt vời hơn? Tôi không biết. Mặt Khương Thục Đồng chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ. Căn bản cô cũng không biết. Cô chưa bao giờ biết qua công phu trên giường của Lục Chi Khiêm. Cố Minh Thành không nói nữa, cứ như vậy lặng im mà tới nhà hàng ăn cơm, một câu cũng không nói. Nhưng thật ra anh ta đang đánh giá sắc mặt Khương Thục Đồng, còn cô thì vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến anh. Ăn cơm xong, Cố Minh Thành nói, sắp tới sinh nhật của một người, anh ta không biết chọn quà sinh nhật, cho nên để Khương Thục Đồng đi mua cùng. Khương Thục Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, thời gian ăn cơm trưa của bọn họ là 1 tiếng rưỡi, hiện tại đã là 12 giờ 50. Tuy rằng thời gian giữa trưa không quản nghiêm như vậy, nhưng hiện tại cô đang còn trong thời gian thử việc, đến trễ thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, chọn quà tặng mất rất nhiều công sức, không có 40 phút đến 1 tiếng khẳng định chọn không xong. Tôi bị muộn rồi. Đứng ở cửa nhà hàng, Khương Thục Đồng nhíu mày nói. Tôi xin nghỉ thay cô. Cố Minh Thành thế nhưng thật sự cầm lấy di động, muốn xin nghỉ cho Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng lại đặc biệt hoảng hốt. Cố Tổng, ngài đường nha. Ngài xin nghỉ cho tôi tính là chuyện gì đấy? Tôi tự mình xin. Tổng tài thay câu xin nghỉ, mọi người sẽ liên tưởng đến các loại ái muội nào chứ? Cố Minh Thành là bởi vì địa vị của mình cao cao tại thượng, cho nên không suy xét đến cảm thụ của người khác sao? Hay là anh ta cố ý nói như vậy? Khương Thục Đồng cái gì cũng chưa nói, cùng chủ nhiệm bộ phận thiết kế nói chiều nay có chút chuyện, muốn muộn một chút mới đến công ty. Chủ nhiệm liền đồng ý. Hai người đi dạo ở khu trung tâm mua sắm. Vì Cố Minh Thành để Khương Thục Đồng tới thay hắn chọn lễ vật, nên Khương Thục Đồng tự nhiên muốn hỏi anh ta tặng quà cho người như thế nào, cái này liên quan chặt chẽ đến sẽ tặng cái gì. Anh cùng người đó quan hệ có gần gũi không? Khương Thục Đồng một bên nghiêng đầu ngắm đồ trong khu thương mại, một bên hỏi Cố Minh Thành một câu. Không gần, người cùng làm ăn thôi, hơn 50 tuổi. Cố Minh Thành chắp tay sau lưng, chậm rãi đi theo Khương Thục Đồng. Đúng lúc bọn họ đi tới trước phòng trưng bày đồ sứ pha lê Roro, bước chân Khương Thục Đồng dừng lại. Từ trước đến nay, cô rất thích loại đồ sứ pha lê này, long lanh trong suốt, tinh tế tuyệt mỹ. Hơn nữa, đồ trang trí gốm sứ pha lê của Roro trước nay, thủ công hay mỹ cảm, đều là số một. Đối với Cố Minh Thành mà nói, giá cả cũng thích hợp. Khương Thục Đồng đã từng xem qua rất nhiều tác phẩm gốm sứ pha lê của nhãn hiệu này, nhưng bởi vì giá của nó quá đắt, cho nên cô chưa bao giờ mua nó cho bản thân. 30 vạn đối với Cố Minh Thành mà nói cũng không tính là cái gì, cho nên mấy ngàn đồng này anh ta càng không để trong lòng. Khương Thục Đồng nhìn một bộ dụng cụ pha trà bằng pha lê tinh tế. Những người hơn 50 tuổi có lẽ đều thích uống trà. 2.800, dù sao anh ta cũng là người có tiền, không cần để ý tới giá cả. Bộ này thế nào? Bởi vì thực sự thích, cho nên Khương Thục Đồng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Cố Minh Thành nhìn đôi mắt cô cũng không hỏi giá, liền trực tiếp quẹt thẻ, sau đó mới hỏi Khương Thục Đồng một câu. Cô thích loại đồ vật này? Vâng, thường xuyên xem trên mạng, giá của nó đối với tôi mà nói vẫn là có chút đắt, nhưng đối với ngài chắc không phải vậy chứ. Không nghĩ tới Khương Thục Đồng sẽ nói đùa loại chuyện này, Cố Minh Thành nhận lấy bộ dụng cụ pha trà xong liền đi. Anh đưa Khương Thục Đồng đến lầu dưới của công ty, rồi lái xe rời đi. Cũng may không có người chú ý chuyện hôm nay Khương Thục Đồng đến trễ. Buổi tối khi cô về đến nhà thì thấy Lục Chi Khiêm đang hút thuốc. Hình như gần đây tâm tình anh ta rất tệ. Sắp đến sinh nhật của cha tôi, cô nghĩ xem nên tặng ông ấy cái gì. Lục Chi Khiêm nói với Khương Thục Đồng một câu. Đàn ông đều không biết chọn lễ vật sao? Đều để phụ nữ tới chọn. Khương Thục Đồng có chút sững sờ. Đây là năm đầu tiên cô gả cho Lục Chi Khiêm, còn chưa từng qua sinh nhật và cũng chưa bao giờ chọn qua món quà nào cho bố chồng mình. Hình như bố chồng cô năm nay 63 tuổi, có vẻ như không phải người mà Cố Minh Thành nói muốn chúc thọ. Anh ta nói chúc sinh nhật người hơn 50 tuổi. Hơn nữa thân phận của Cố Minh Thành phải quen biết rất nhiều người mới đúng. Mặt khác anh ta cùng bố chồng cô trước kia cũng chưa từng có qua lại với nhau. Anh muốn tặng cho ba quà thế nào, bao nhiêu tiền? Khương Thục Đồng vừa cởi áo khoác vừa hỏi Lục Chi Khiêm. Ngoài tiền cho bữa trưa tôi đến chọn, còn mua cho ba một chiếc bánh kem và một món quà khoảng 2-3 ngàn. Bỗng nhiên thái độ của Lục Chi Khiêm vô cùng khiêm tốn. Vậy không phải là càng tốt sao? Dù sao hôm nay Khương Thục Đồng vừa mới mua một bộ quà sinh nhật cho người khác, vậy mua một bộ nữa là được rồi. Cô còn phải đi làm, không có quá nhiều thời gian để đi mua sắm. Để ngày mai tôi mua. Cô nói bằng tấm lòng của mình, mặc kệ người nhà họ Lục đối xử với Khương Thục Đồng như thế nào, ít nhất cô không thẹn với lương tâm. Lục Chi Khiêm đưa thẻ của mình cho Khương Thục Đồng. Hiện tại hai người thật sự đã phân chia tài chính rồi. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng liền mua bộ trà kia về cho Lục Chi Khiêm, nhưng anh ta cũng không nhìn xem đó là cái gì. Cuối tháng 10 là sinh nhật của bố chồng Khương Thục Đồng, Lục Chi Khiêm và cô cùng nhau đi. Khi Lục Chi Khiêm đem bộ trà cụ giao cho cha mình, trên mặt cả hai đều lộ ra tươi cười. Người biết hàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ưu khuyết điểm của bộ trà cụ này. Lục gia liền sai người thu lại. Cha mẹ Lục sống trong một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi. Ở Hải Thành tấc đất tấc vàng này, thật sự là người rất có tiền. Đồ ăn hôm nay là Lục Chi Khiêm để Khương Thục Đồng gọi một đầu bếp hạng nhất đến nấu tại nhà. Không lâu sau bỗng có người nói, Cố tổng tới rồi. Khương Thục Đồng nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, tim lại bắt đầu thình thịch mà nhảy dựng lên. Ngày đó anh ta cũng không nói là mua lễ vật tặng sinh nhật cho bố chồng cô, lễ vật lại còn là một bộ trả cụ giống nhau như đúc với bộ của Lục Chi Khiêm. Lễ vật giống nhau cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hai bộ lễ vật này đều là cô chọn. Cô chột dạ. Đối với chuyện Cố Minh Thành tới, cha Lục hiển nhiên kinh sợ. Người trong phòng cũng không nhiều. Ông từ trên ghế gỗ nan của mình đứng dậy, không thể tin hỏi: Cố tổng tới. Lời vừa nói, Cố Minh Thành mặc một bộ tây trang màu xám đi đến. Khương Thục Đồng cố ý đứng ở một vị trí kín đáo, hy vọng anh ta không có nhìn đến mình. Hơn nữa vừa rồi cô thoáng nhìn liền biết trên tay Cố Minh Thành cũng chính là bộ trả cụ kia. Không xong, chắc chắn là Cố Minh Thành không biết cô cũng chuẩn bị cho Lục Chi Khiêm một món lễ vật giống như vậy. Rốt cuộc cha Lục cũng đã nhận lấy rồi. Cha Lục đi lên nắm lấy tay Cố Minh Thành nói: Cố tổng, chỉ là sinh nhật mà thôi, ngài lại hạ cố tới. Là tôi nên tới. Nhân dịp này, khi ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng mới cảm thấy giọng nói của Cố Minh Thành thật sự rất dễ nghe, có từ tính thành thục trầm ổn. Lục Chi Khiêm đút tay vào túi quần khinh thường nhìn qua. Hình như Lục Chi Khiêm đã từng nói qua một lần, Cố Minh Thành khoảng 31 tuổi, nhưng khi anh ta vừa đến, trong nhà toàn bộ hướng gió liền thay đổi rồi, giống như mỗi người làm gì cũng phải xem sắc mặt anh. Khi Cố Minh Thành lấy lễ vật ra, Lục Phụ nhìn bộ trà cụ tươi cười nói. Thoạt nhìn Cố Tổng cùng Khuyền Tử ánh mắt có vẻ giống nhau, đều chọn hai bộ trà cụ giống nhau như đúc. Tim Khương Thục Đồng hoàn toàn lạnh. Cô còn tưởng rằng lễ vật của Lục Chi Khiêm đã thu vào là xong rồi, thế nhưng không nghĩ tới bố chồng cô lại nói ra chuyện này lần nữa. Cố Minh Thành là người khôn khéo như vậy, khẳng định có thể biết hai bộ trà cụ này đều là do cô chọn. Sắc mặt Cố Minh Thành cũng không biến hóa gì nói: Có lẽ tôi cùng Lục Tổng có ánh mắt giống nhau, nên đồ vật ưa thích cũng giống nhau. Cha Lục nghe không hiểu ý ngầm trong câu nói này, liền cười lên ha hả. Rốt cuộc Lục Chi Khiêm có thể có ánh mắt giống nhau với người sát phạt quyết đoán như Cố Minh Thành, đây là vinh quang lớn đến thế nào chứ. Khương Thục Đồng đứng ở phía bên cạnh Chi Khiêm, nghe thấy anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt ác độc mà hướng về cô nhìn thoáng qua. Khương Thục Đồng cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu. Cố Minh Thành vừa ngồi xuống thì lại đến thêm một vị khách bất ngờ đến không thể tưởng tượng nổi, Ngôn Hy. Ngôn Hy đến làm sắc mặt Lục Chi Khiêm đại biến, hiển nhiên đây không phải chủ ý của anh ta. Gương mặt Khương Thục Đồng tái nhợt, vẫn luôn bưng cái ly uống trà, mắt lờ đãng mà nhìn qua Cố Minh Thành. Anh ta giống như căn bản không nhìn đến cô. Hôm nay trái tim Khương Thục Đồng thật sự giống như bị đặt trên lò lửa, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hiển nhiên cha Lục đã sớm nghe nói qua chuyện giữa Lục Chi Khiêm cùng Ngôn Hy, thế nhưng bọn họ trước sau đều cho rằng Ngôn Hy chỉ là nữ nhân bên ngoài của Lục Chi Khiêm. Hôm nay nữ nhân này đến tận đây, bọn họ thật sự cũng không hoan nghênh. Ngôn Hy cũng không đem hết thảy những chuyện này để ở trong lòng. Cô ta tặng cho cha Lục một cái tẩu bằng pha lê, bình thường cha Lục vẫn hút thuốc. Mọi người trong phòng đều im lặng một bên chờ xem trò hay của ngày hôm nay. Quả nhiên Ngôn Hy nói một câu: Bác trai, bác gái, con đã mang thai, lúc trước con đã nói cho Chi Khiêm, anh ấy lại sợ nói với hai bác, nhưng mà đứa nhỏ này làm sao có thể sinh ra mà không có cha. Tay nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình. Lục gia không hoan nghênh cô. Mẹ Lục nói với Ngôn Hy, cũng may trước mặt Khương Thục Đồng họ đều biểu hiện lập trường là cha mẹ chồng của cô, thế nhưng Khương Thục Đồng không có con nối dõi cũng là sự thật. Lục Chi Khiêm cũng xanh mặt, hắn dùng giọng khàn đặc nói với Ngôn Hy một chữ: Cút. Ngôn Hy lập tức cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa. Cô ta nghĩ mình đã mang thai, ít nhất thì Lục Chi Khiêm cũng phải bênh vực mình một chút mới đúng. Mọi người thấy hôm nay Lục gia đã náo loạn thành như vậy cũng kéo nhau ra về. Khương Thục Đồng cảm thấy cô ngồi ở chỗ này càng thêm xấu hổ nên đi ra ngoài tiễn khách. Lục Chi Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Thục Đồng. Khi Cố Minh Thành bước qua bên người Khương Thục Đồng, nói với cô một câu: Đem đồ vật giống nhau đưa cho hai người đàn ông khác nhau, cuối cùng là Lục phu nhân có tâm tư gì? Khương Thục Đồng đứng ở nơi đó, hôm nay bị Ngôn Hy chọc giận, Cố Minh Thành lại ở nơi này chế nhạo cô, ủy khuất cô đơn. Cô cắn chặt môi dưới, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói một câu: Tiền của chồng tôi đều ở đây, quà của anh ấy là tôi tỉ mỉ chọn lựa, đã chiếu cố tới cảm xúc của anh ấy, cũng chiếu cố đến sở thích của bố chồng tôi, là tôi chọn trước cho anh ấy, xong lại sợ chọn quà làm trễ giờ đi làm, nên tiện tay chọn cho cố tổng bộ trà cụ này. Những lời hôm đó là tôi thuận miệng nói, thế nào, cố tổng có ý kiến? Còn nữa, tôi không biết ngài lại tới tiệc sinh nhật của bố chồng tôi. Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Khương Thục Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng chìm xuống, nhưng là đối mặt với từng người rời đi lại không thể không miễn cưỡng cười vui. Cô còn cho rằng chuyện hai món lễ vật giống nhau kia, Lục Chi Khiêm sẽ cùng cô cãi nhau một trận, thế nhưng không có. Trên xe anh ta vẫn luôn rất trầm mặc. Thật lâu sau anh ta mới hỏi một câu, cô cùng với Cố Minh Thành, các người đã phát triển đến mức nào rồi? Khương Thục Đồng sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau cô mới nói với anh ta, tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy, không có gì phát triển. Lục Chi Khiêm không nói chuyện, trong khoảng thời gian này anh ta đều không có nổi cáo với cô, làm Khương Thục Đồng càng ngày càng không hiểu rõ anh ta. Sau đó Lục Chi Khiêm gặp phải khó khăn, anh ta có một công ty kỹ thuật, gần đây tiếp nhận một dự án, lại bị một dự án của công ty khác tố cáo, hiện giờ đang phải đối mặt với một khoản đền bù rất lớn. Vốn dĩ Khương Thục Đồng không quan tâm đến chuyện của Lục Chi Khiêm, chỉ là hai người ở cùng dưới mái hiên mà thôi. Nhưng có một lần, cô nghe Lục Chi Khiêm gọi điện thoại, mới biết được, thì ra tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm cũng là công ty dưới tay Cố Minh Thành. Hơn nữa, tuy rằng Lục Chi Khiêm nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhưng nếu nguyên cáo rút đơn kiện mà nói, Lục Chi Khiêm có thể vững vàng mà vượt qua nguy cơ lần này. Cha của Khương Thục Đồng đã biết chuyện này, và vì ông ta biết cô là cấp dưới của Cố Minh Thành, ông nhất định muốn Khương Thục Đồng đi cầu nguyên cáo để cho bọn họ rút đơn kiện, nếu không ông sẽ không nhận đứa con gái này, bởi vì từ trước đến giờ Lục Chi Khiêm đã trợ giúp Khương gia rất nhiều, làm cho Khương Thục Đồng lâm vào thế khó xử. Còn có biết nếu Lục Chi Khiêm thua sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Cha Khương cũng là người trong giới kinh doanh, hiểu rất rõ những việc này, không giống Khương Thục Đồng u u cà cà không biết chút gì. Con không biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.